Toàn chức pháp sư dị bản, chương 692, Ly Loan, góc truyện audio.com. Đại thánh điện, Kuran Yuri ngay từ ngày trở lại thiên quốc một mực không có rời đi khỏi William nửa bước, mà bản thân William tương tự, hắn thời gian gần đây nhất cứ nhất động cũng đang lo sốt vó, liên tục nhờ tiểu hắc màn Kuran Yuri tư vấn phụ cận. Phải nói Kuran Yuri mang thân phận rất đặc thù, nàng gia nhập ngạn thánh giáo hầu hết khác biệt không phải bởi vì tu vi mạnh mẽ hay quyền lực trong thiên quốc cao cấp thế nào, nàng tối thượng vũ khí tựu chính là trí tuệ. Trong ngạn thánh giáo tôn chỉ trí lực đại biểu cho hết thảy. Các ngươi có biết thánh thành đại thiên sứ Sariel chết như thế nào khó coi không? Cái cổ của hắn bị bẻ, bị vặn như một con gà trụi lông vậy, đều toàn bộ bị nướng chín. Âm thanh từ màn ảnh lớn phát ra. William nhìn thấy Mạc Phàm trên màn ảnh còn đang bi bô phát biểu, ánh mắt dần dần trở nên không có nửa điểm nhiệt độ. Hắn tắt đi màn hình trong gian phòng, sau đó mở miệng hỏi. Yuri, ta muốn nghe ngươi phán đoán, Jasper liệu còn sống không? Không tốn kém bao lâu thời gian suy nghĩ, Kuran Yuri cũng tương tự ám trầm nói rằng. Thánh tể, hắn nhất định đã chết. William nhắm mắt hít sâu vào, ra sức gật đầu. Có lẽ vậy, cho đến bây giờ ta đều không thấy hắn xuất hiện trở lại. Đúng lúc này, Kuran Yuri bộc bạch suy luận, ở ngoại than hải lâu Sahara, ta đã gặp người này, hắn tự nhận hắn chính là tuệ chi thần, một mực thao túng ta tiến đến linh vĩ quốc lại từ linh vĩ quốc phong hoàng đế. Linh vĩ quốc mấy ngàn năm nay đều không có quân chủ thực thụ, vì cái gì đột nhiên hắn xuất hiện liền có hoàng đế danh hiệu đâu. Vừa mới tới linh vĩ quốc không bao lâu đã làm hoàng đế. William giật mình một cái. Không sai, truyền ngôn linh vĩ quốc mấy ngàn năm qua không có nổi một vị hoàng đế, hắn vừa xuất hiện lại lên làm hoàng đế, ngươi không thấy kỳ lạ sao? Kuran Yuri nhấn mạnh, tiên quốc cùng linh vĩ quốc ở giữa tương đối giữ khoảng cách, ngạn thánh giáo cũng cho rằng linh vĩ quốc cố sự tương đối quỷ dị, không tiện can thiệp vào sự tình linh vĩ quốc bên trong. Có thể tránh né, nên tránh né. Lấy suy luận thông thường phân tích, nếu đột nhiên có một người vừa bỗng chốc xuất hiện đã vịt hóa thiên Nga, như vậy bản thân hắn, nhất định phải có liên quan đến một thứ gì đó có quan hệ với quy tắc cao nhất linh vĩ quốc trong việc chọn vua. Hoặc là hắn có huyết thống với cổ đại thánh thượng linh vĩ quốc, hoặc là thông qua một quy tắc nào đó kiên cố 2000 năm chưa ai đánh gãy tuyển chọn. Linh vĩ quốc xuất hiện sau hậu đại cuộc chiến với Vĩnh Yên Vương, khoảng sau công nguyên. Đoạ Thánh Vương từng úp mở xác nhận huyết mạch ác ma Mạc Phàm có chút tương tự với Vĩnh Yên Vương. Tuy ngạn thánh giáo cao tầng không thể biết rõ vị tổ đế thần bí kia là ai, nhưng cũng có không ít thuyết âm mưu cho rằng ngay từ đầu, vốn dĩ linh vĩ quốc đã không có vị vua nào rồi, bọn hắn mượn Vĩnh Yên Vương cái kia thân phận để làm quốc gia mình quỷ mị thoát ly khỏi thiên quốc trường khống. Bọn hắn tuyển chọn vừa bằng vào huyết mạch Vĩnh Yên Vương, huyết mạch ác ma. Những kẻ thống trị linh vĩ quốc hoàn toàn không tin hậu duệ Vĩnh Yên Vương có thể xuất hiện cho đến khi ác ma Mạc Phàm tới. Đây là hướng mà Kuran Yuri gợi mở ra, cũng nói cho William đồng thời suy nghĩ. Trên đời này có rất nhiều thứ trùng hợp xảy ra, nhưng trùng hợp sau 2000 năm như vậy ta không tin. Ta không tin lĩnh vĩ quốc tuyển vua đúng vào trùng hợp dịp này. Góc truyện audio.com. Nên đại khái ta có thể nắm chắc trên 9 phần, hắn chính là ác ma Mạc Phàm, linh vĩ quốc cái kia tuyển vua, dĩ nhiên bằng vào Vĩnh Yên Vương huyết mạch. Kuran Yuri con mắt long lanh, giống như là giải mã sự thật bày ra trước mắt vậy. Nếu hắn là Mạc Phàm, vậy thì Jasper, William ám trầm suy tư, như ta nói, không còn cơ hội sống. Kuran Yuri khẳng định, ngoại trừ Jasper ra cả Kuran Yuri, cả William thậm chí còn không biết Mạc Phàm bộ dáng hiện tại. Cũng không phải bởi vì Đoạ Thánh Vương không tin tưởng bọn hắn, mà là cao tầng bên trên biết được Mạc Phàm có một đầu khế ước này nắm giữ năng lực ngụy trang tương đối rất đáng sợ. Thà rằng không biết cái gì, dựa vào từng bước suy luận đến đánh giá còn hơn ngay từ đầu nhìn chúng nhưng bị đối phương đánh cháo. Thậm chí là bản thân Jasper, hắn chẳng qua cũng chỉ là một màn đánh cực dạo đầu làm tiền đề cho trận cờ lớn hơn phía sau của tuệ chi thần, không có gì đảm bảo Jasper sẽ không bị đối phương lừa cắn câu. Hiện tại Kuran Yuri đã cho thấy giá trị trí tuệ của mình, William dĩ nhiên bị thuyết phục. Người kia là Mạc Phàm, giáp sơ chết, như vậy kế hoạch phải thay đổi sang phương án khác. Thánh tể, sắc mặt ngươi vì sao rất khó coi, dù gì đi nữa chúng ta vẫn còn không ít phương án dự phòng. Kuran Yuri phát hiện biểu cảm của William có chút không tốt, lập tức hỏi thăm. Không ổn, hắn vô địch thánh nguyên giải đấu, như vậy hắn sẽ đoạt được Ly Loan. William hoảng loạn nói rằng. Ly Loan, Kuran Yuri khó hiểu nhắc lại, nàng chậm rãi cố nhớ một chút ký ức, sau đó mở miệng thăm dò. Ly Loan là trấn quốc thần thú, nhưng thực lực không phải đến mức khiến chúng ta nên lo sợ, vì sao muốn sốt sáng như vậy? Không, không, không. Giáp Sơ tranh thủ tiến nhập thần đảo, mục đích chính cũng không phải là bắt giết Mạc Phàm, hắn không có bản lĩnh này, hắn tiến vào thần đảo tựu đều muốn thu thập một chút tin tức không gian hư vô đảo tình huống. William bắt đầu tự thuật, hư vô đảo, là minh giới hành lang. Koran Yuri khẽ nhíu mày, một bộ cố ý muốn lắng nghe. Theo tình báo suốt mấy trăm năm qua, thậm chí cả ngàn năm qua thu thập được, Đọa Thánh Vương cho rằng Vĩnh Yên Vương thân xác đều bị cất giấu trong hư vô đảo, không, đúng hơn là được canh giữ ở tử tháp El Castillo. Thân xác của Vĩnh Yên Vương được một cái gọi là Minh Nhạn canh giữ, còn thực lực Minh Nhạn. Nếu nó muốn, minh giới vị diện đã sớm thống nhất rồi. William quyết đoán nói ra, Koran Yuri lập tức bị một câu này cho định trụ, ấp a ấp úng không nói ra lời. Có thực lực thống nhất minh giới, vậy đều có thể đánh với Vĩnh Yên Vương một trận đi. William chậm rãi nói thêm, vấn đề đáng nói nhất Ngạn Thánh giáo tín đồ trước đây không lâu thu thập một chút có lợi tin tức. Minh Nhạn cái gia hỏa này không phải là không chịu ngồi xuống thương thảo, không có cách nào lay động được Minh Nhạn ngoại trừ một món hàng trao đổi. Koran Yuri lập tức hiểu ý, muốn Minh Nhạn trả đồ, phải giao nộp Ly Loan, không nghe William nói thêm gì cả, chỉ thấy hắn lặng lẽ gật đầu. Gật đầu về sau, biểu hiện mấy phần thiếu tự nhiên trầm mặc. Đương nhiên, cả hai người bọn hắn đều tự hiểu, vì sao Minh Nhạn muốn Ly Loan liền không ai biết được rồi. Nhưng Mạc Phàm chạm vào Ly Loan trên tay cái tin tức này, liền mang ý nghĩa hắn có cơ sở rất lớn chiếm thân xác của Vĩnh Yên Vương trước mặt Ngạn Thánh giáo. Góc truyện audio.com, điều kiện là Mạc Phàm cũng biết Vĩnh Yên Vương là ai, biết kế hoạch của Ngạn Thánh giáo, biết Ngạn Thánh giáo có tồn tại. Chúng ta tiếp theo làm gì? Koran Yuri lấy lại chấn định, bình tĩnh hỏi một câu. Đợi Miji quay lại, William ngồi tựa xuống ghế, có chút mệt mỏi nói ra. Miji chính là đại thánh tể Miji. Koran Yuri mặt liền đen, dùng ngôn ngữ không thể tin được nói ra. Miji cũng là thành viên Ngạn Thánh giáo. Không phải chính cao tầng bên trên đưa xuống kế hoạch ta đi lừa hắn giao nộp cho Killmonger sao? Nàng nói lời này, nhìn xem William nở ra nụ cười cực kỳ hung hiểm bộ dáng. Một thời gian sau, đôi mắt hắn có chút kim phấn tử thần bám vào tối sầm lại như vậy. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm dáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Cách chương.